Đế quốc bại gia tử. Chương 1413, mồi câu cùng thả câu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Bởi vì Vương Khang như vậy thành tựu, làm cho Triệu Sở hai phía cũng đưa tới vô cùng động tĩnh lớn. Quân Sở bên này biết Vương Khang ý đồ, vậy lập tức làm ra chiến lược nhằm vào. Đây là nhất định, nếu như có thể cầm Vương Khang tiêu diệt, vậy đối với bốn phương đồng minh đả kích nhưng mà quá lớn. Sở quốc rõ ràng điểm này, Minh quân dĩ nhiên vậy rõ ràng. Bốn phương đồng minh bên này phòng tuyến, lấy vị trí phương hướng, chia làm đường, trung lộ, tức là Triệu quốc biên giới quân coi giữ chủ yếu khu vực phòng thủ. Chủ tướng Khương Thừa Hóa, giờ phút này, ở trung lộ quân chủ doanh bên trong, hơn vị tướng lãnh vậy đang nghị luận chuyện này. Chúng ta vị này thống soái đại nhân, nhưng mà rất có quyết đoán à. Có một cái tướng quân mở miệng nói, lấy tự thân làm mồi, hấp dẫn địch quân chủ lực công chiến, mà giảm bớt cái khác đường áp lực, là hắn tranh được cơ hội. Đây không phải là quyết đoán, mà là ngu. Lại có một người nói tiếp, thân là thống soái, chỉ huy toàn quân, bốc lên như vậy hiểm chính là đối toàn quân không phụ trách. Đại nhân, ngài hẳn khuyên can một tí, đây cũng không phải là trò đùa. Theo tin tức của chúng ta dò báo, phe địch binh lực đã đi về sau đường tăng phái. Như vậy cơ hội, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho? Người cảm thấy ta khuyên can hữu dụng không? Đang nhìn quân đồ Khương Thừa Hóa cũng không ngẩng đầu nói một câu. Những người khác bữa là không nói. Theo lý thuyết, đây là bọn họ biên giới quân coi giữ sân nhà. Đổi một cái Minh quân thống soái, bọn họ khẳng định sẽ không chịu phục. Nhưng đối với Vương Khang vẫn là rất phục tùng. Những năm này, hắn ở Triệu quốc, ở uy vọng của quân trung cực cao. Dù là vị này thân phận cao quý hoàng tử cũng không so được. Hơn nữa, mồi này là dụ địch, vẫn là diệt địch, còn chưa nhất định, ngài là ý gì? Khương Thừa Hóa nhàn nhạt nói, dụ địch, là cầm kẻ địch hấp dẫn. Diệt địch, là cầm kẻ địch hấp dẫn tới đây tiêu diệt. Khu này đừng cũng lớn. Ý của ngài là thống soái đại nhân cố ý dùng loại phương thức này hấp dẫn tới đây, là vì có thể tiêu diệt càng nhiều địch nhân hơn. Lấy cái gì tiêu diệt quảng cáo? Có một người mở miệng nói, hai bên binh lực gấp mấy lần kém, cái này là tuyệt đối chênh lệch, chính diện giao chiến bất kỳ mưu kế cũng không có tác dụng. Đây hoàn toàn là chuyện nghìn lẻ một đêm. Đúng vậy, một khi khai chiến, cái này rất dài đường biên giới trên, sẽ toàn diện bùng nổ chiến tranh, ai cũng dọn ra không ra tay cứu viện, quá mạo hiểm, có chút không tự lượng sức. À, bỏ mặc nói thế nào, cũng là chúng ta Minh quân thống soái. Chúng ta bên này vậy gấp rút điểm đi. Nếu như có thể có cơ hội, vẫn còn đi cứu viện. Ở phương diện này, ý của mọi người gặp vẫn là thống nhất. Ngài làm sao thấy thế nào? Đại nhân, Khương Thừa Hóa lắc đầu một cái. Dù gì nói, ta tổng cảm thấy là người sau. Chỉ là hắn lời này thanh âm quá thấp, cũng không có người khác nghe được. Ha ha. Thật là không biết tự lượng sức mình à. Cùng lúc đó, ở sở quốc bên này, Tấn Vương trong lều lớn, Hạng Liệt vậy nhận được Hạng Thái đưa tới cho hắn mật thư. Quả nhiên, như Hạng Thái dự liệu như vậy, Hạng Liệt rất kích động thể xác và tinh thần run rẩy, đôi mắt đỏ lên. Hạng Liệt, người cũng như tên, tính cách bạo ngược dễ giận, giống như lửa cháy bừng bừng vậy. Hắn là một cái hoàn toàn du côn. Hơn nữa vẫn chưa có người nào tính. Tề sở chiến tranh bùng nổ sơ kỳ, sở quốc gặp gỡ bốn phương tám hướng công kích, lâm vào hỗn loạn trong đó. Khi đó nước Tấn vậy đụng phải liền xâm nhập, đối nước Tấn mà nói là một tràng nguy cơ, đối Hạng Liệt mà nói nhưng là một cái cơ hội. Hắn thừa dịp cái này hỗn loạn thời cơ, giết huynh giết cha, đạt được liền vương vị. Có thể tưởng tượng được hắn là như thế nào người? Đây là tới tìm ta báo thù sao? Hạng Liệt trong mắt lóe hung quang, dĩ nhiên còn kèm theo hưng phấn. đã từng kiềm chế thật lâu tính cách rốt cuộc có được phóng thích. Hắn thật ra thì cũng không phải là ưa chuộng quyền lợi. Hắn chỉ là ưa chuộng giết người. Trong quá trình này, đạt được một loại khoái cảm. Còn có so giết chết địch quân thống soái còn có cảm giác thành tựu sự việc sao? Hẳn là không có. Hằng Vương thật là đủ cẩn thận. Lại vẫn để cho Nam Vương Hạng Lâm tới đây trợ giúp. Còn từ cái khác mấy vương trong tay điều tới 100.000 quân chánh quy. Quá cẩn thận. Giết gà yên dùng đao châu. Ta phương này nhưng mà có hơn 30 vạn đại quân. Còn có tăng viện 100.000 đã vào vị trí của mình. Mà địch mới vừa rồi là 100.000 số. Lớn như vậy chênh lệch. Làm sao có thể không thắng. Một người một cái nước miếng cũng vui cầm bọn họ ế tử. Còn cần phải Nam Vương 200.000 đội ngũ. Hoàn toàn không cần phải à. Hạng Liệt càng nghĩ càng cảm thấy khó nhịn. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Tiêu diệt địch quân thống soái. Cái này đủ rồi để cho hắn ở Sở Quốc Dương danh lập vạn. Bắt cái đó Vương Khang nên xử lý như thế nào đâu. Nhất định là không có thể tùy ý giết. Vậy thì thật không có ý tứ. Hạng Liệt gãi đầu một cái. Tạm thời không nghĩ ra biện pháp tốt. Truyền lệnh xuống. Cho tán binh ăn một bữa cơm. Đại vương, ngày hôm nay không phải cho tán binh lúc ăn cơm à, có một người cẩn thận nói. Ngài có phải hay không nhớ lộn? Đúng như Vương Khang lời nói. Sở quốc bên này binh lực quá nhiều. Vậy vì vậy quân nhu lương thảo tiêu hao rất lớn. Như vậy dưới tình huống, tán binh xui xẻo, bọn họ cũng không phải là quân chánh quy. Chẳng những ở vũ khí áo giáp phương diện có thiếu sót. Ở phương diện ăn, cũng bị khấu trừ lợi hại. Mà Hạng Liệt dưới quyền tán binh lại là như vậy. Quảng cáo, cái khác chư hầu vương tán binh giàu gì. Một ngày cũng cho ăn một bữa cơm. Mà Hạng Liệt là 2 ngày một lần. Người này mới vừa nói xong. Đột nhiên thức tỉnh nói. Ngài chẳng lẽ là muốn khai chiến. Tình huống bình thường là 2 ngày cho ăn một bữa cơm. Mà mỗi tương ứng mở tiền chiến. Thì sẽ một thiên cho ăn một bữa. Có thể Hằng Vương bên kia tin tức còn không tới đây. Hằng Vương quá cẩn thận. Nếu không phải là cùng Nam Vương tới đây. Đây không phải là dây dưa lỡ việc máy bay chiến đấu sao? Bổn Vương không kịp đợi. Hạng Liệt lạnh lùng nói. Vương Khang như vậy khiêu khích. Làm bổn Vương là trái hồng mềm. Mặc cho cầm nặn sao? Người lập tức phái người cho Nam Vương truyền tin. Tối đa lại cho 2 người họ ngày thời gian. 2 ngày còn chưa tới. Vậy chúng ta đánh liền. Có thể Hằng Vương định thống vừa tiến công thời gian. Là 3 ngày sau à? Ừ, Hạng Liệt hừ lạnh đảo qua. Mắt lạnh nhìn chằm chằm phó tướng của mình. Phó tướng cung tân run lập cập. Bận bịu kêu. Thuộc hạ vậy thì đi an bài. Hắn biết vị đại vương này. Kiêng kỵ nhất chính là người khác không phục tòng. Dù là mệnh lệnh này là sai, mà giờ khắc này, Vương Khang mở miệng nói. Tại sao ta lựa chọn Hạng Liệt thành tựu mục tiêu chủ yếu? Tới một cái người này dưới quyền, có so nhiều binh lực. Thứ hai là hắn có rất rõ ràng tính cách khuyết điểm. Vương Khang cho một đám tướng lãnh giảng dài. Hạng Liệt tính cách bạo ngược dễ giận. Nói đơn giản hắn không việc gì mưu tính. Mà tính này cách là rất tốt lợi dụng. Chúng ta phải làm, chính là chọc giận hắn, để cho hắn điều động toàn quân, không để ý hết thảy công kích chúng ta. Vương Khang an bài nói, truyền lệnh xuống, cho đối diện địch quân bắn lên một nhóm mũi tên, trên mũi tên cuộn giấy, khiêu khích chửi rủa một phen. Cái này quá trẻ con đi. Hạng Liệt hắn liền ăn khoa nhi đồng cái này một bộ. Vương Khang cười lạnh, trong mắt vậy lóe lãnh mang. Hắn bên này đã làm xong chuẩn bị. Sẽ chờ cá cắn câu. Không sai. Hắn tức là mồi câu. Cũng là thả câu người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.